Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, 275 bày tỏ. Cự tuyệt. Cái đó. Ta một mực chú ý ngươi rất lâu rồi. Hanayo Koizumi đỏ mặt đứng ở một cái không người trong hẻm nhỏ. Khắp khuôn mặt là ngượng ngùng đỏ ửng. Trong tay bưng lấy một cái màu đỏ hộp quà. Sau đó mắt nhắm lại đem hộp quà đưa tới. Cái này là đưa cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thật thà nhìn lấy trong ngực hộp quà. Lại nhìn một chút Hanayo xoay người rời đi bóng lưng. Đờ đẫn hồi lâu mới phản ứng được. Cố nén khóe miệng co quắp. Chuyện này, đây là cái tình huống gì? Xem ra tiến hành rất thuận lợi đây. Cái kế tiếp là ta rồi. Nhìn thấy Hanayo Koizumi tỏ tình kết thúc. Trốn ở một bên khác Nico liền không kịp đợi nói. Chờ một chút, cái kế tiếp là ta mới đúng chứ? Honoka chu miệng lên, cái kế tiếp tuyệt đối nếu là ta mới được. Honoka, thân là dẫn đầu, nhất định phải đem cơ hội nhường cho đội viên mới được. Nico quang minh lẫm liệt nói, chẳng lẽ không biết để cho nhưng là Trung Quốc truyền thống đức tính tốt sao? Nếu như ngươi nhường cho chúng ta mà nói không chừng Tiểu Tiểu sẽ đối với ngươi có hảo cảm nha. Hừ, ta bất kể đây. Hơn nữa coi như để cho tại sao liền loại chuyện này cũng muốn để cho à. Honoka không thoải mái kêu la. Ngay tại hai người bọn họ cãi vả công phu, Maki Nishikino vang lên mẹ nói. Khẽ cắn răng, đang lúc mọi người ngây ngốc dưới ánh mắt, dẫn đầu đi ra ngoài trước, xông về Mộc Tiểu Tiểu. XN, mới vừa đó là Maki, thật lâu Honoka mới sững sờ mà hỏi. Nếu như không nhìn lầm, phải như vậy, Jin cùng Hanayo cũng tại sửng sờ. Maki, lại có thể gan to như vậy. Kotori cùng Umi đều tỏ vẻ hoàn toàn không nghĩ tới. Lại có thể, để cho nàng đoạt trước. Khinh thường, Nico đông một cái quỳ trên đất. Một bộ thiên muốn vong ta tư thái. Bên cạnh Tuzu nhìn lấy nhóm người này các cô gái khác nhau thần thái. Không nhịn được xui xẻo rồi. Chính mình nói lên yêu cầu là không phải là sai. Cái này, cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu còn không có theo trước Hanayo trong khiếp sợ phản ứng lại. Maki liền đi tới, hơi đỏ mặt đem một món lễ vật hộp nhét vào trong ngực của hắn. Sau đó quay đầu qua, một mặt ngạo kiều, đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là chỉ đưa cho một mình ngươi rồi. Bất quá ta lễ vật tốt nhất vẫn là mang lòng cảm kích nhận lấy đi. Cái này gây là cái nào ra? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Maki dường như xoay người muốn đi. Liền vội vàng kéo lại nàng. Đồng thời hướng về phía xa xa nói, ta nói các ngươi. Đừng ẩn giấu, tất cả đi ra đi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Honoka đám người liền biết mình đã làm lộ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Nói cách khác, các ngươi muốn viết tình ca. Cho nên bắt ta khai đao. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo có thần nhìn trước mắt mấy cái này thiếu nữ. Khai đao cái gì? Chẳng qua chỉ là làm một cái khảo sát rồi. Honoka khoát khoát tay, linh cảm khảo sát mà thôi. Ân, XN, chúng nữ cũng rối rít gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, cái này là ta nói ra. Nozomi Tuzu cười đi ra, vì chúng ta nguy ép. Ta cảm thấy lão sư hẳn là... Mộc Tiểu Tiểu trên trán xa sút một giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Bất hạnh a, đi ở trên đường Mộc Tiểu Tiểu toàn thân trắng xám hóa. Xem bộ dáng là chịu khổ dày xéo. Bị cô gái nhiều như vậy từ tỏ tình. Làm sao còn nói bất hạnh. Lão sư thật là khẩu bất đối tâm a, đi tại bên cạnh nàng Nozomi Tuzu cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì khẩu bất đối tâm. Hoàn toàn không có chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, bất quá không nghĩ tới Tuzu ngươi lại. Có thể sẽ đề nghị tình ca. Thật là ngoài ý muốn a. Chẳng lẽ nói ngươi cũng muốn nói yêu đương? Ừ, dù sao ngươi cũng đến cái tuổi này nữa nha. Thiệt là, lão sư ngươi nói lời gì? Dường như tuổi của chúng ta là lớn bằng chứ. Nozomi Tuzu nói lấy bỗng nhiên cười quỷ dị cười, hơn nữa. Nếu như ta nói đích xác là nghĩ nói yêu đương, lão sư sẽ như thế nào? Ta, Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút, mới vỗ bả vai của nàng một cái, Tu Du, ta sẽ vì bị ngươi nhìn trúng người cầu nguyện. Hay, nói gì vậy? Chẳng lẽ ta là nước lũ và mãnh thú sao? Nozomi Tu Du bất mãn chu miệng lên. Theo trình độ nào đó nói, so nước lũ và mãnh thú còn muốn hung tàn. Ác ma Tu Du danh hiệu không phải là tới không? Bất quá Mộc Tiểu Tiểu không nói nhiều cái đề tài này, mà là nhìn về phía nàng, ta muốn không thể nào là nguyên nhân này chứ? Chắc là có nguyên nhân của nó chứ? Tu Du, ngươi có phải hay không là có cái gì giấu giếm đồ vật? Lão sư ngươi đang nói gì a? Nozomi Tu Du hơi sững sờ. Sau đó dễ dàng cười nói, ta nơi nào sẽ có cái gì giấu giếm? Ồ, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, Tu Du, tối nay đi nhà ngươi chứ? Ai, nghe được cái này ái muội vô cùng. Nozomi Tu Du ngây dại, nếu là người không biết, còn tưởng rằng đây là hẹn lại pháo đây. Một đường ngay tại Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười và Tu Du hiếm thấy buồn rầu trong. Đi tới nhà của nàng. À, nơi này chính là Tu Du nhà của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu đi vào, cẩn thận tính coi là. Ta thật sự muốn đi qua Ni cô nhà. Jin nhà còn có En nhà. Hắc, nghe được lời của hắn. Nozomi Tu Du lập tức cười híp mắt nhìn lấy hắn. Ni cô ta biết. Bất quá lão sư khi nào đi qua Jin nhà. Ta cũng không biết đây. Còn có En. Luôn cảm giác mấy ngày nay En là lạ. Lão sư cùng nàng có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu run run người. Sau đó đánh giá lấy căn phòng một bộ ta cái gì đều không nghe được bộ dáng. Cưỡng ép không nhìn ngươi. Để cho Nozomi Tu Du không nhịn được hung hãn mà nghiến răng. Ta trước hết đi ngâm ly cà phê. Ngừng. Mộc Tiểu Tiểu mau đánh đứt đoạn mất nàng, cà phê cái gì hay là thôi đi. Tới ly sữa bò là được. Nozomi Tu Du tàn niệm nhìn lấy hắn. Sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra một hộp sữa tươi. Rót vô ly, nhìn Mộc Tiểu Tiểu là trợn mắt hốc mồm. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi lại có thể thật sự có. Bất quá thật sự là hắn thích uống quả sung dịch trà sữa loại này. Ngọt thức uống, không chút khách khí nhận lấy. Trong nhà không người sao? Chỉ có một mình ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Ừ, cha mẹ của ta thường xuyên đi công tác. Cái kia đây không phải là chúng ta một mình rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, ho khan. Không nói cái này, nói cách khác. Tu Du, đây chính là ngươi lựa chọn tình ca nguyên nhân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia phảng phất bắn thủng tâm linh ánh mắt. Nozomi Tu Du nghĩ phản bác làm sao cũng nói ra khỏi miệng. Quay đầu qua, từ nhỏ đã bởi vì cha mẹ của ta thường xuyên chuyển nguyên nhân. Ta cũng thường xuyên tại mỗi cái trường học chuyển trường. Đối với khi đó ta tới nói, bằng hữu loại vật này phảng phất như là vĩnh viễn mong muốn mà không thể so sánh tồn tại. Mãi đến ta chuyển vào Otonokizaka, ta gặp phải En, ta mới tính là lần đầu tiên cảm nhận được bằng hữu cảm giác. Thẳng đến Nguyết thành lập, ta lần đầu tiên cảm giác được mọi người có thể ở chung một chỗ thật là quá tốt rồi. Cho nên ta có lúc sẽ nhớ, nếu như mọi người có thể ở chung một chỗ hoàn thành một chuyện, vậy sẽ là tốt đẹp dường nào hồi ức. Cho nên ngươi mới lựa chọn tình ca. Không, không riêng gì tình ca chứ. Chỉ muốn mọi người có thể ở chung một chỗ làm cùng một chuyện. Vô luận là chuyện gì đều có thể chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, Nozomi Tu Du bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi nói sai rồi nha. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Nhất định phải là tình ca mới được đây. Ta cũng không có nói mặt trên những thứ kia là ta lựa chọn tình ca lý do nha. Thấy được Mộc Tiểu, Tiểu kinh ngạc, Tu Du mỉm cười tiếp tục nói, mọi người mặc dù không có nói ra, nhưng là mỗi một cái Nguyết thành viên đều rất rõ ràng. Chính là bởi vì lão sư, mọi người mới có thể tụ ở chung một chỗ. Lão sư giống như là sợi tơ đem chúng ta 9 người trói với nhau. Hơn nữa, lão sư cũng biết chớ lòng của mọi người ý. Nói lấy Nozomi Tuzu đột nhiên sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, mặc dù là đề nghị của ta. Nhưng là mọi người không nghi ngờ chút nào, tất cả đều là giống như ta ý tưởng. Hoặc Hứa lão sư đã sớm phát giác mới đúng. Chúng ta nguy ép tương lai lão sư cũng rất rõ ràng. Vì lưu lại tốt đẹp hồi ức, cho nên ta mới, chờ một chút, nghe được lời của Tuzu. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Hắn dĩ nhiên biết Tuzu nói tới ý tứ. Nhưng là, câu nói sau cùng thức tỉnh hắn. Tốt đẹp hồi ức, không sai. Nhớ lại cuối cùng là nhớ lại a. Tuzu, ta biết rồi. Ngươi hy vọng chính là nguy ép 9 người ở chung một chỗ có thể lưu lại tốt đẹp hồi ức. Bất quá, tình ca cái gì coi như xong đi. Lão sư, Tuzu ngẩn ngơ, ngươi. Ngươi đang nói gì? Ta thuyết tình bài hát cái gì liền coi như xong. Không cần như thế, không cần thiết. Ngươi đang nói gì a? Tuzu trợn to hai mắt, ta không phải nói. Lựa chọn tình ca là bởi vì lòng của mọi người ý. Tại sao phải cự tuyệt? Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại chính là như vậy. Ta sẽ đem chuyện này cùng Honoka các nàng nói. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Chẳng qua là thần sắc bình thường phất phất tay. Rời đi Tuzu nhà, chỉ để lại nàng một người ngơ ngác đứng ở trong phòng. Thần sắc có chút đau thương nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc không nói gì. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.